Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 159. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 159. Cái tên này đến cùng có thực lực như thế nào? Thân thể lại cường đại như vậy. Phong bà bạo táp nghịch thiên này, cho dù là vĩnh hằng thần vị tầng 10 mà không dựa vào bí pháp hay là bảo bối gì thì cũng đều bị xé thành những mảnh nhỏ nha. Một tên giác tộc khiếp sợ quát lớn: đi, chúng ta mau đi thôi, không thể để bị bỏ rơi phía sau được. Tên kia là cường giả đấy, nếu như chúng ta đến muộn cái gì cũng không đến tay đâu. Người vừa nói là nữ tử vừa mời Lâm Phàm nhập đội. Nàng nhìn tình hình xảy ra ở trước mắt liền lộ vẻ hối hận. Nếu trước đó mình ôm lấy bắp đùi này, bây giờ mình đã trở thành đợt người đầu tiên tiến vào bí cảnh rồi. Chỉ đáng tiếc bây giờ hối hận đã không kịp. Thời khắc này tất cả mọi người đều triển khai bí pháp, trực tiếp tiến vào lốc xoáy, mạnh mẽ đánh tan nó rồi tiến vào bên trong bí cảnh. Có những người vì quá mức tự tin mà bị lốc xoáy xắn thành những mảnh nhỏ, bị chôn vùi triệt để trong phong ba bão tố. Lúc này Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt cũng chỉ biết cảm thán: bạo tay vậy à. Tấn hư bí cảnh này thật là không bình thường, phạm vi nó rất lớn, như là một thế giới vậy. Cảm giác Lâm Phàm lúc này tràn đầy khí tức nguy hiểm, như là có nhiều sinh vật mạnh mẽ đang nằm sâu trong vực sâu hắc ám, đang chờ đợi con mồi tới. Này, rốt cuộc mảnh vỡ còn lại của Vĩnh Hằng Chi Phủ đang ở đâu? Lâm Phàm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, nó khẽ run run đứng lên, như đã cảm nhận được mảnh vỡ còn thiếu sót của mình. Xèo một tiếng, ngay lúc đó một ánh hào quang từ phía trên thân Vĩnh Hằng Chi Phủ phát ra, sau đó chiếu vào không gian vô tận. Thần khí chính là thần khí, cho dù thiếu hụt thì vẫn có thể dùng linh khí cảm nhận được. Lâm Phàm không chút do dự tiến về phía hào quang. Chỉ cần đi theo tia sáng này có thể tìm thấy được mảnh vỡ còn lại của Vĩnh Hằng Chi Phủ. Lâm Phàm không quan tâm lắm tới những bảo bối trong bí cảnh này, cho dù chúng có đặt ở trước mặt Lâm Phàm đi chăng nữa thì cũng không nhất định có thể thu hút được sự chú ý của hắn. Nhớ khi đó thiên địa bạo phát, thần vật nhiều vô cùng, có bảo bối gì mà hắn chưa từng thấy đâu. Trong bí cảnh này còn có vật gì có thể so sánh với thần vật sao? Bây giờ nếu nói đến bảo bối có thể chém chết kẻ địch, Vĩnh Hằng Chi Phủ là bá đạo nhất, có thể lấy được mảnh còn thiếu sót lắp vào, Vĩnh Hằng Chi Phủ chắc chắn sẽ bùng nổ sức mạnh chân chính của nó. Màu vàng, màu vàng! Lúc này Kê Đại kêu lên. Ở phía trước có một đại dương màu vàng óng hấp dẫn sự chú ý của nó. Thời điểm Kê Đại vừa xông đến, đại dương màu vàng óng kia lại bật lên cái đầu của một động vật biển to lớn, mở rộng miệng lớn định cắn Đại Kê. Tu vi con này không yếu, thực lực thần thiên vị tầng 9. Thời điểm nó phát hiện người ngoại lai tiến đến càng tức giận giết gào. Đại Kê nhìn thấy cảnh này đột ngột hô lên, bị dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Phàm thở dài, khẽ điểm đầu ngón tay, con vật biển chỉ nổ tung ở trong nháy mắt. Sau đó một viên kim thạch lóng lánh bay lên ở trong hư không. Kê Đại vô cùng hưng phấn nhìn lên, trực tiếp ngậm nó vào, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bảo bối, bảo bối, nếu biết ngươi làm thành một chiếc nhẫn khẳng định sẽ rất là đẹp nha. Mặc dù ở trong Kê Đại vẫn còn sợ hãi, nhưng mà khi được viên kim thạch này lộ ra vẻ thích hơn rất nhiều. Lâm Phàm lắc đầu, còn Kê Đại này thật không có mắt nhìn cũng như là kiến thức, chỉ một viên hạt nhân phổ thông của động vật biển mà đã xem thành bảo bối, không biết nên nói gì với hắn đây. Lâm Phàm phát hiện lúc này có vài địa phương trong bí cảnh đang vang lên anh âm chiến đấu, hiển nhiên là những người tiến vào đang bận rộn chiến đấu với các sinh vật trong đây. Giờ khắc này ánh sáng Vĩnh Hằng Chi Phủ chỉ đến đây nhưng sau đó bị gián đoạn, biến mất, xem ra mảnh vỡ đang ở đây rồi. Lâm Phàm từ từ hạ xuống, ở trước mắt hiện tại là một cửa động, ở bên trong một mảnh đen nhánh sâu không thấy đích. Nó giống như là một vực sâu vạn trượng, ở bên trong nó truyền đến một loại âm thanh lạ. Âm thanh này như là tiếng giống giận của thú dữ. Xem ra mảnh vỡ trong này, Lâm Phàm nói. Lão ca, có chút nguy hiểm nhá. Gà con nói, trong này có nguy hiểm đấy. Thái Nhật Thiên hít mũi người người một cái. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị tiến vào, có mấy bóng người xuất hiện bên người hắn. Lâm Phàm nhướng mày, cái tình huống gì đây? Bản đế hôm nay đến đây là tìm Vĩnh Hằng Chi Phủ, cũng không phải là tìm bảo bối khác, mấy tên này còn đến đây làm gì? Lâm Phàm nhìn thấy đám người vừa tới, ba người đàn ông và một cô gái, thực lực đa phần đều là thần thiên vị tầng 9, không tính là quá cao, nhưng mà cũng không hề yếu. Như vậy cũng đủ để lang bạt trong bí cảnh này rồi. Bốn người nhìn thấy Lâm Phàm thì hơi nhướng mày, hiển nhiên là cũng không nghĩ đến còn có người nhanh hơn bọn họ một bước đến nơi này. Huynh đài, người đi một người à? Lúc này một tên nam tử trong đó bước ra hỏi. Bọn họ nghiên cứu bản đồ nửa ngày, cuối cùng xác định cửa động này là lối tắt để vào mấy bảo tàng. Từ nơi này đi vào có thể đến các nơi giấu bảo bối nhanh nhất nhỉ? Đúng. Lâm Phàm gật đầu, mà đám gà con lại ngẩng cao đầu. Còn có chúng ta? Sắc mặt bốn người hơi đổi, không nghĩ đến mấy sinh vật có hình thù kỳ quái này lại có thể mở miệng nói tiếng người. Đồng thời bọn họ cảm giác khí tức bọn họ không yếu, tuyệt đối không thể xem thường. Cùng nhau vào sao? Nam tử kia lại hỏi. Không cần. Mục đích của Lâm Phàm lần này chỉ có mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ, không để ý tới những thứ khác chút nào, hắn trực tiếp cự tuyệt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nhau thấy được vẻ cảnh giác. Bọn họ phát hiện bí cảnh này cũng vì một tấm bản đồ, nhưng mà lại không ngờ không phải chỉ mình bọn họ có bản đồ, hơn nữa còn có rất nhiều người. Chuyện này khiến cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bảo tàng đang ở trước mắt, họ cũng không nghĩ được nhiều nữa. Vị huynh đài này, ở bên trong bí cảnh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, tứ phía đều có, chỉ với một người e là khó sinh tồn được. Không bằng chúng ta liên minh lấy được một số thứ, mọi người chia nhau cho đều, người thấy thế nào? Nam tử lại tiếp tục nói. Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời. Không. Trong bốn người này, một người cảm thấy cảm tức, cảm thấy Lâm Phàm đang không cho bọn họ mặt mũi nên muốn phát tác, nhưng lại bị một người trong đó ngăn cản. Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Trong chớp mắt bốn người tiến vào bên trong huyệt động. Sư huynh, sao người không để ta giáo huấn tên này? Một người đàn ông bất bình tức giận nói. Người này không đơn giản, những sủng vật bên cạnh hắn có tu vi không yếu. Người đó không muốn hợp đội cũng không sao, chúng ta mau vào đi, người nào đến trước thì được bảo bối tốt. Nam tử có mái tóc hơi đỏ nói. Sau khi bốn người rời đi, Lâm Phàm cảm thụ được mối liên hệ giữa vĩnh hằng chi phủ với mảnh vỡ, sau đó hắn liền biến mất trong nháy mắt. Lâm Phàm đang rất tha thiết lấy được mảnh vỡ còn lại của vĩnh hằng chi phủ. Bên trong huyệt động có 6 chỗ rẽ, ở trong đó có 3 lối đi. Từ trong lối đi truyền đến cảm ứng bảo bối vi diệu, nhưng mà đối với Lâm Phàm, đích đến của 3 nơi đó đều không có sự tồn tại của mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ. Theo khí thức Lâm Phàm không ngừng rót vào, khí thức bên trong cũng dần dần biến đổi, nó càng ngày càng ác liệt hơn, từng đạo búa như là muốn khai thiên lập địa. Khí thức bén nhọn như muốn cắt rời thân thể Lâm Phàm, nhưng với cường độ thân thể hiện tại quán không tạo nên bất cứ thương tổn gì. Luồng hơi thở này thực cường hãn, khi ở bên ngoài không cảm thụ ra, cũng không nhìn được nơi này ẩn giấu mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ. Trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ không thôi, đạo búa này tuy ác liệt nhưng đối với Lâm Phàm vẫn chưa có đủ đâu. Là ai? Đúng lúc này một đạo âm thanh hùng hồn vang lên, âm thanh này tràn đầy uy nghiêm, ẩn chứa một sức mạnh vô thượng, quán xuyên thời gian và không gian. Một loại thanh âm tràn đầy sức mạnh, nếu một người có tu vi yếu kém có thể bị nó khủng bố đến chết. Mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ, gia gia ta đã tới rồi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, tràn đầy vui sướng. Vĩnh hằng chi phủ đã dẫn hắn đến địa phương này, quả nhiên là nơi mảnh vỡ ẩn núp. Nhưng điều khiến Lâm Phàm nghi ngờ chính là, rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã để mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ ở đây? Vạn giới không được dung hợp, Lâm Phàm cũng không cảm ứng được mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ. Hắn còn cho rằng thế giới này không có mảnh vỡ đó, không hề nghĩ đến việc nó được giấu bên trong thứ nguyên thế giới khác. Thời điểm Lâm Phàm đi đến điểm cuối cùng, chỉ thấy ở phía trước có một mảnh vỡ vô cùng to lớn đang trôi nổi trong không trung. Ở trên mặt mảnh vỡ hiện đầy phù văn rậm rạp chằng chịt với nhau. Những bùa chú này tỏa ra khí tức bén nhọn, đây chính là khí tức của vĩnh hằng chi phủ. Chỉ trong chớp mắt, mảnh vỡ đột nhiên bùng nổ, phát ra một ánh hào quang. Đạo đạo quang này không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này như đội được cả trời và chân dẫm mạnh xuống đất, tay cầm một cây búa khai thiên. Khí tức từ người này phát ra cực kỳ cường hãn, có thể chém đất thiên địa. Không nghĩ tới một mảnh vỡ cư nhiên lại có thể tu luyện ra khí linh, điều này Lâm Phàm thật không nghĩ tới. Vĩnh hằng chi phủ phá nát đã lâu, ở đây một thời gian dài nên mảnh vỡ này đã tự tu luyện thành đạo, luyện ra khí linh, biến một chuyện khó tin trở thành thực sự. Hơn nữa khí tức tàn mát đã cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên tương đương với tu vi của chí tôn cảnh sơ giai. Vĩnh hằng chi phủ. Khi Lâm Phàm đến vĩnh hằng chi phủ, mảnh vỡ khí linh kia chợt trợn mắt, âm thanh mênh mông như từ xa xôi vọng đến. Tiếp sau là một đạo sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Mảnh vỡ khí linh này đang muốn nuốt vĩnh hằng chi phủ. Đưa vĩnh hằng chi phủ cho ta, ta có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng. Mảnh vỡ khí linh quát lên, trong giọng đầy khát vọng vô biên. Ngươi chỉ là một mảnh vỡ thôi, số phận của ngươi là dung hợp vào vĩnh hằng chi phủ. Lâm Phàm nói. Không, ta tu hành đã vạn năm, được trời cao chăm sóc, ta đã không là một mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ nữa, ta là một tồn tại độc lập. Âm thanh vang vọng cùng uy nghiêm vô thượng của nó cất lên. Không nói nhiều với ngươi, một mảnh vỡ mà lại dám làm càn, chờ ta chấn áp ngươi xong lại nói. Lâm Phàm lời nói thêm gì với tên này, năm ngón tay mở ra bay thẳng đến nắm lấy mảnh vỡ khí linh. Ầm một tiếng. Ngươi đang khinh nhật. Mảnh vỡ khí linh chợt quát một tiếng, vạn đạo bố phóng lên trời, xét qua hư không bay đến chỗ Lâm Phàm, mang theo sát khí ngập trời. Hey. Lâm Phàm thở dài một tiếng, mảnh vỡ khí linh này tự là mình chuốc khổ. Hắn xòe năm ngón tay, mỗi một ngón đều được nguồn sức mạnh mênh mông quấn quanh. Những sức mạnh này đủ để hủy diệt tất cả, cho dù mảnh vỡ khí linh này có thực lực chí tôn cảnh sơ giai cũng vô ích. Ầm một tiếng, hư không như nổ tung, vòng bảo vệ khí linh ngoài người hắn không ngừng nứt toác, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Làm sao có khả năng? Mảnh vỡ khí linh tức giận gào thét, hắn không tin chuyện vừa rồi. Soạt một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp nắm mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Đừng có giết ta, ta sẽ thuần phục. Ta chỉ cần không giết ta, ta sẽ giao sức mạnh nhất cho ngươi, sức mạnh khai thiên tích địa. Mảnh vỡ khí linh kêu thảm, hắn không ngờ thực lực của đối phương đại cường hãn như vậy. Hừ, nguyên bản ngươi chỉ là một mảnh vỡ, vậy mà còn muốn đổi khách làm chủ, ngươi nằm mơ rồi. Lâm Phàm dùng lực một tí, bàn tay tăng cường độ lên. Soạt một tiếng. Không! Mảnh vỡ khí linh quả thực không nghĩ đến việc có ngày mình bại dưới tay một nhân tộc tầm thường nhỏ bé. Đinh, chúc mừng chém chết mảnh vỡ khí linh của vĩnh hằng chi phủ. Lâm Phàm không để ý, trực tiếp lấy mảnh vỡ đặt trong tay, rồi vỗ về vĩnh hằng chi phủ một cái. Chỉ trong chớp mắt, một đạo ánh sáng dung hợp phát ra mạnh mẽ. Khoảng thời gian trước đây, vĩnh hằng chi phủ trợ giúp lớn đối với Lâm Phàm, nhưng mà khi thực lực hắn không ngừng tăng lên, tác dụng của nó cũng dần mất giá, không còn được như trước nữa. Thế nhưng sau khi Lâm Phàm dùng mảnh vỡ này hoàn toàn thăng cấp nó lên thần khí, ầm một tiếng. Thời khắc này vĩnh hằng chi phủ đột nhiên nổ ra hào quang óng ánh, xuất hiện một người khổng lồ đỉnh thiên đập địa, đang há miệng hút thật mạnh, trực tiếp hấp thu mảnh vỡ kia vào bụng. Khí linh vĩnh hằng chi phủ đang hấp thu mảnh vỡ cuối cùng của nó để tấn thăng đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Chỉ trong chớp mắt sau, một luồng khí tức như là người đã chinh chiến vạn cổ phát ra từ vĩnh hằng chi phủ. Luồng hơi thở này mang khí tức không thể xem thường, đến cả Lâm Phàm còn cảm nhận được một áp lực vô hình từ vĩnh hằng chi phủ. Đinh, chúc mừng đã dung hợp mảnh vỡ cuối cùng. Đinh, vĩnh hằng chi phủ đã thăng cấp thành thần khí. Đinh, lĩnh ngộ được chiêu thức thứ 3 khai thiên tích địa. Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên liên tiếp, khiến lòng Lâm Phàm hớn hở vui vẻ. Sau đó có một luồng sức mạnh huyền diệu rót vào cơ thể hắn. Giờ khắc này Lâm Phàm phát hiện bên trong cơ thể ngưng kết một viên võ đạo thần thông. Hấp thụ mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ có kèm theo chiêu thức, trước đây hắn đã lĩnh ngộ được 2 chiêu, bây giờ vĩnh hằng chi phủ đã hoàn chỉnh, nên chiêu thứ 3 này là cường đại nhất. Nó giống như là dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu trong tâm linh Lâm Phàm. Không ngờ chiêu thức thứ 3 của vĩnh hằng chi phủ lại mạnh như vậy, cho dù cường giả chí tôn cũng không chắc sẽ ngăn cản được nó. Lâm Phàm mừng rỡ vô cùng, tâm tình đang tràn đầy vui sướng. Cái cảm giác này thực sự quá thoải mái. Trước đây khi đối đầu cường giả, Lâm Phàm không nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ đã khác rồi. Lâm Phàm hiện tại vô cùng tự tin, hắn tin chính mình có thể thắng được. Ai? Lúc này Lâm Phàm cảm nhận có người đang quan sát hắn từ trong hư không, nhưng khi hắn bị phát hiện, cái cảm giác bị theo dõi cũng đã biến mất. Rốt cục là ai biết được? Lâm Phàm không có rõ, nhưng mà ngay lúc này hắn nghe được âm thanh chiến đấu gần đó vọng đến, âm thanh của những cường giả đang chiến đấu với nhau. Hiển nhiên có những người khác tranh giành bảo bối gì đó. Thời điểm Lâm Phàm đến nơi phát ra thanh âm liền sững sờ. Trước mặt mình là một trận chiến vô cùng kịch liệt, chỉ thấy các tộc ở trong đó đang quần ẩu với nhau, thỉnh thoảng có người bị quyền đánh cho thổ huyết, mà cũng có một vài người thuộc hạng thiên tài, sức chiến đấu vô song có thể áp chế hiện trường. Nhưng mà dù vậy vẫn hình thành một tình trạng hai bên thế lực vẫn ngang nhau, người này không thể làm gì được người kia. Dù sao số người hiện trường cũng không nhiều lắm, trong một thời gian ngắn vẫn bất phân thắng bại. Lâm Phàm tò mò, bảo bối đến cùng có dạng gì có thể làm cho toàn bộ chủng tộc tranh giành mà đối chọi lẫn nhau, thậm chí không tiếc quần chiến chứ. Thời điểm Lâm Phàm nhìn về phía bảo bối đang trôi nổi trên không trung, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, có chút kỳ quái. Cái chuyện quái gì đây? Đang đùa? Một vương tọa đang trôi nổi trên không. Vương tọa tản ra khí tức vĩnh hằng, ánh sáng chói chang có thể soi sáng đất trời. Vô số người có khát vọng cực kỳ to lớn với cái tên đang ngồi trên kia. Nhưng mà khi Lâm Phàm nhìn thấy món đồ chơi này thì lại khịt mũi khinh thường. Một tòa vương tọa gì thì sao chứ, nói thì cũng chẳng có công dụng gì với Lâm Phàm. Nhưng đối với những linh sinh linh chủng tộc khác, bảo bối trong đây không trân quý bằng nó, là bảo bối ở bên trong bảo bối đó. Các sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới đều biết muốn lên được thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, biện pháp nhanh nhất có được là một tòa vĩnh hằng chi vị, chính là cái vương tọa đang trôi nổi bên kia. Mà bây giờ trong bí cảnh lại xuất hiện vương tọa, bọn họ đương nhiên là phải đến tranh đoạt rồi. Dù sao thì vĩnh hằng chi vị cũng đã có một, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đoạt được vào tay. Vì vậy bọn họ phải liều cái mạng già để mà đoạt được đó. Gà con, Kê Đại, Thái Nhật Thiên đứng bên cạnh Lâm Phàm, cả bọn đều dùng một loại ánh mắt tán thưởng xem trò vui nhìn trận quần chiến kia. Kê Đại đối với bà bối ống ánh kia rất là hài lòng, luôn chú ý đến nó, thậm chí hắn còn đang bận suy nghĩ xem nên lấy nó làm thành cái trang sức gì. Bây giờ trên đầu, ở trên cánh, chân của nó đều mang đầy các trang sức vàng. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nó vẫn không biết là mang nó nơi nào ở trên cơ thể. Mà gà con và Thái Nhật Thiên ở bên cạnh thì đang nhìn những người đấu với nhau, tâm trạng cực kỳ hưng phấn, hết sức cao hứng khi nhìn thấy những người đang chiến đấu với nhau. Tốt, đắc nha. Lão ca, ngươi nhìn tên kia đi, thực lực rất mạnh đó, một người có thể đánh ngã được 4 người nha. Hay, sao hắn lại không cẩn thận như vậy chứ, bị người ta đánh lén rồi kìa. Thái Nhật Thiên thì thấy mỹ nữ bị đánh, trong lòng giận dữ lập tức muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mà khi nhìn thấy tình huống hỗn chiến trước mắt thì cũng có chút kinh sợ. Theo tình hình hiện tại, bây giờ vọt vào chỉ có một con đường chết thôi. Lâm Phàm không ngờ gà con lại có ánh mắt xảo quyệt tinh tường như vậy, nhưng mà điều khiến Lâm Phàm càng nghi ngờ chính là một viên thần đan đang trôi nổi ở trên vĩnh hằng chi vị. Nó tản ra một hương vị của tuyệt thế thần đan, đặc biệt là bề ngoài của nó có những dấu ấn pháp tắc quấn quanh, chỉ cần người trong nghề đều biết thần đan này tuyệt đối không phải là bình thường. Trên nó còn có những văn tự màu vàng. Ta gọi là Hám Thiên Chí Tôn, vì số trời đã ngã xuống, lưu lại vĩnh hằng chi vị này và một viên tuyệt thế thần đan, hậu nhân lấy được nó hãy thay bản chí tôn ta tái chiến thiên địa. Chữ viết này không xấu, vừa nhìn đã biết là do cao nhân lưu lại. Nhưng theo Lâm Phàm nghĩ, thấy chuyện này có cái gì đó quái quái. Tình huống này thực sự quá quen thuộc, đặc biệt khi nhìn hắn còn ở Huyền Hoàng giới, Lâm Phàm đã bị Thất Thánh Đảo Cầu lừa gạt một lần. Nhưng mà cũng may hắn có hệ thống, nó trực tiếp phân biệt cho mình nên mới thoát được một lần lừa này. Bất quá cái chiêu này có chút tương tự với chiêu mình đã gặp trong Huyền Hoàng giới nhỉ. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Ta chiếm được rồi. Đúng lúc này, có một thiếu niên trốn khỏi vòng vây, nhân cơ hội cướp vĩnh hằng chi vị vào trong tay. Thả xuống. Nhưng mà thiếu niên này còn chưa cầm chắc, hư không chợt đột nhiên rung động, một người đàn ông trung niên trực tiếp đi ra, xuất chiêu chém giết, đánh bật vĩnh hằng chi vị ra khỏi tay của thiếu niên kia. Nó liền xuất hiện giữa trời, bay đến vị trí của Lâm Phàm. Lúc này trong hư không vô tận, có một nhân vật thần bí, hắn nhìn tình cảnh trước mắt khẽ co mày, phảng phất như là có chút bất mãn. Lần này các chủng tộc tiếp nhận bí cảnh cũng quá yếu đi, quả thực không thể so sánh với lần trước. Ồ, đền kia cũng không thể, vậy cho hắn vĩnh hằng chi vị đi. Xèo một tiếng, vĩnh hằng chi vị cùng viên thần đan phá không bay ra, trực tiếp đến bên người của Lâm Phàm. Thiếu niên, ngươi là lựa chọn trong lòng ta, là cường giả tương lai, mau nắm giữ ta để trở thành tồn tại vô địch thế gian này đi. Thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Lâm Phàm. Lâm Phàm khi nghe được thanh âm này liền nở nụ cười, thanh âm này cũng thực là quen thuộc nha. Sau đó Lâm Phàm nắm vĩnh hằng chi vị trong tay, cái vĩnh hằng chi vị này không có vấn đề gì. Sau đó Lâm Phàm lại cầm đến thần đan. Đinh, chúc mừng phát hiện khôi lỗi tạo hóa thần đan. Khôi lỗi tạo hóa thần đan sau khi nuốt vào sẽ bị khống chế. Nghe được tiếng hệ thống thông báo, trong lòng Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. thế gian này còn có chút chân thành nào hay không đây? Đến chỗ nào cũng đều có lừa đảo, để cho người ta sống tốt chứ. Thiếu niên, nhanh nuốt vào đi, đây là tuyệt thế thần đan, sau đó ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này. Bên tai Lâm Phàm lần thứ hai truyền đến thanh âm cám dỗ kia. Lâm Phàm trực tiếp thu Vĩnh Hằng chi vị vào động thiên, sau đó nắm chặt thần đan trong tay. Ngươi kêu ta nuốt à? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Đúng, không sai. Chỉ cần ngươi nuốt vào là có thể thay đổi thể chất, khi đó ngươi sẽ nắm giữ thể chất cường hãn nhất thế gian. Cứ nhiên đã có thần đan bậc này, nhưng mà ngươi là ai mới được chứ? Nói đi. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Thiếu niên, ta chính là Thất Thánh Chí Tôn, ngã xuống đã lâu, bây giờ chỉ còn lại một tia thần thức. Lâm Phàm nghe được cái tên này nhất thời như là muốn nổ tung. Rồi à, cái quái gì vậy? Ngươi không thể sửa được cái tên lại cho hay hơn à? Tào lao thật chứ. Với lại muốn giả bộ thì phải làm cho giống một chút, nếu như ngươi bị người quen gặp mặt thì phải làm sao? Ngươi là ai? Sau khi nghe lời nói của Lâm Phàm, nội tâm của hắn nhất thời run lên. Hắn có dự cảm chẳng lành, phảng phất như có chuyện xấu sắp xảy ra. Hey, ở huyền hoàng giới, người ngươi thống hận nhất là ai? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Cái gì? Là ngươi? Thất Thánh lão cầu lúc này cũng đang ẩn nấp bên trong hư không, nghe thấy được âm thanh này bắt đầu muốn nổ tung. Cái chuyện quái gì vậy? Sao có khả năng? Khuôn mặt người trước mắt này rõ ràng không phải là cái tên ghê tởm kia mà. Sao nào, còn muốn chạy trốn sao? Đi ra cho ta. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Vừa dứt lời liền bay thẳng đến chỗ không trung, bắt lấy những hắn, nhưng mà cũng chỉ bắt được không khí. Người cái tên xúc sinh này, chờ đó cho ta, nhất định có một ngày bản thánh sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn. Thanh âm của Thất Thánh lão cầu có chút khiếp đảm, nhưng mà nhiều hơn là phẫn nộ. Nó đầy lửa giận vô biên, nhưng hắn không muốn đối đầu cùng Lâm Phàm, đây chỉ sợ vẫn luôn là bóng ma trong lòng hắn. Không ngờ ngươi còn có thể chạy, coi như có chút bản lĩnh đấy. Hiện tại tu vi của Lâm Phàm là viễn cổ cảnh trung giai, có thể chạy trốn được từ tay hắn quả thực đã có chút bản lĩnh. Điều khiến Lâm Phàm không ngờ chính là cái tên Thất Thánh lão cầu này vậy mà không tiếc lấy Vĩnh Hằng chi vị ra. Xem ra còn có rất nhiều chuyện mà Lâm Phàm hẳn là không biết nha. Thời điểm Lâm Phàm suy nghĩ, những người kia đã vây Lâm Phàm lại. Giao Vĩnh Hằng chi vị cùng thần đan ra đây, vì chí bảo, mọi người chỉ có thể làm như thế mà thôi. Đại thiên trùng tộc sinh linh bao vây Lâm Phàm lại, tình cảnh này không quá là hảo hữu. Các người muốn thế nào? Còn muốn động thủ sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Giao Vĩnh Hằng chi vị và thần đan ra đây, bằng không ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Đông đảo sinh linh lạnh lùng nói. Nếu Lâm Phàm còn không giao bảo bối ra đây, chờ đợi hắn sẽ là kết quả đặc biệt tàn nhẫn. Nếu như người bình thường khi đối mặt với nhiều cường giả như vậy, sợ rằng đã bị hù chết. Nếu như sinh linh này đột nhiên ra tay, uy lực phát ra chắc chắn là kinh thiên động địa, không ai có thể chống lại nó. Nhưng theo Lâm Phàm, những người này rõ ràng là tự tìm đường chết. Các vị, nói nhảm với hắn làm gì? Nếu hắn không rào ra, chúng ta trấn áp hắn là được. Một cô gái phong thái trác tuyệt, ở trong mắt dâng đầy sát khí, xem ra là một người có lòng dạ rất độc ác. Thái Nhật Thiên điên cuồng hét lên, như muốn nổ bùng sức mạnh lực lượng hồng hoang ở bên cơ thể. Đặc biệt là mùi hương tàn mát ra từ trên người cô gái đó là càng rất kích thích Thái Nhật Thiên, khi nó không thể nhịn được. Mà trong chớp mắt, khi mọi người đang chuẩn bị động thủ, khí thế cường hãn từ trên người Lâm Phàm đột nhiên bạo phát. Luồng hơi thở này rất mạnh mẽ, toàn bộ thế giới tựa như là phải chịu sự khống chế của nó. Thời điểm cảm nhận được luồng hơi thở này, ở trên mặt từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơi thở này mạnh thật. Bọn họ cảm giác mình chỉ là một con thuyền nhỏ đang nằm ở trên cơn sóng thần. Nếu như ông trời phát hòa đưa ra một con sóng biển, bọn họ sẽ phải trực tiếp bị đè bẹp, có chút hy vọng sống cũng không có. Các người còn muốn cướp sao? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Bịch một tiếng, tất cả mọi người lui về sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Phàm đang đứng trước mặt. Ở trong mắt họ, khí tức Lâm Phàm tàn mát ra thực sự là quá cường đại đến mức khiến họ sợ hãi, không dám chống cự. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm ngưng động, nhìn nữ tử lúc nãy muốn chém chết mình. Cả người cô gái kia run lên, thiên địa thần đan bên trong cơ thể như sắp bị nổ tung. Tiền bối, tha mạng! Nữ tử lập tức nằm dạp trên đất kêu thảm. Chỉ vẹn vẹn một ánh mắt đã khiến cho nàng run như cầy sấy. Nếu như đối phương muốn chém chết nàng, có lẽ chỉ là một chút ý niệm trong đầu là xong rồi. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Cút! Lâm Phàm vẫn nộ quát, thanh âm tựa như là một làn sóng che kín bầu trời, trực tiếp nhấn chìm đông đảo sinh linh trong đó. Mà trong lòng các sinh linh xung quanh cũng chấn động, nào dám lưu lại một chút, một phút nào nữa. Chỉ vẹn vẹn dựa vào thanh âm đã có thể ảnh hưởng tới thần trí của bọn họ. Nếu như hắn tự mình động thủ, còn hung tàn đến mức nào chứ? Tạ ơn tiền bối tha mạng. Vèo một tiếng, trong chớp mắt không còn ai dám lưu lại, tất cả đều lập tức rời khỏi. Lần này thanh tĩnh hơn nhiều. Lâm Phàm thở dài một tiếng nói, đám người dùng hết sức bình sinh mà chạy, hận không thể kéo được chân mình dài ra. Có điều bọn họ cũng đã kiếm được lời rồi, ngoại trừ không có vĩnh hằng chi vị ra, bọn họ nhận được không ít thứ tốt. Theo Lâm Phàm thấy, chỉ sợ thất thánh đảo cầu là người chịu thiệt lớn nhất mà thôi. Cục diện được bày ra vẫn chưa có tác dụng, đã bị Lâm Phàm vạch trần, thực sự rất bi thảm. Lúc này trong không gian một mảnh vỡ hư vô, thất thánh đảo cầu giống giận gào thét. Hắn bây giờ đã ngưng tụ thành bản thể, nhìn dáng vẻ vẫn cảm giác được tiên phong đạo cốt, giống như là cao nhân ẩn sĩ vậy. Nhưng mà thần sắc dữ tợn giờ khắc này cực kỳ hung tàn, khiến cho người ta nhìn thấy đều là cảm giác thích kinh khủng. Đáng ghét, không ngờ đến đụng phải người này. Trong lòng của thất thánh lão cầu giận dữ, sau khi hắn đi lên từ huyền hoàng giới vẫn luôn che giấu bản thân, không dám lộ diện. Thời điểm cổ thánh giới vẫn còn đang bị cổ tộc thống trị, thất thánh lão tổ liền đoạt xác một vị cổ tộc, vẫn ẩn nấp trong cái xác đó âm thầm bồi dưỡng thế lực của bản thân. Nhưng thiên địa biến hóa thực sự quá nhanh, cổ tộc không hiểu vì sao lại thất bại. Vạn giới dung hợp, vô số cường giả tuyệt thế giáng lâm, điều này khiến thất thánh lão cầu cảm thấy lờ mờ. Vô luận như thế nào cũng phải sống tốt, phải sống sót đến cuối cùng, để cái tên gây tởm kia biết sự lợi hại của ta. Thất thánh lão tổ bắt đầu mưu đồ bí mật từ rất lâu, rồi đến bây giờ thời điểm kỷ nguyên trước đã sụp đổ, hắn một mực chờ đợi cơ hội sống lại. Nguyên bản tại huyền hoàng giới, hắn vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của mình có thể bồi dưỡng ra được một tuyệt thế kỳ tài, nhưng mà hắn không ngờ hắn lại đụng phải một tên biến thái đến mức này. Không chỉ vạch trần hắn mà còn chỉnh hắn, khiến cho hắn hợp thể cùng với một con chó. Cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, khổ tận cam lai đi tới cổ thánh giới. Nhưng tình huống ngày hôm nay lại tiếp tục khiến thất thánh đảo tổ cực kỳ oán giận. Người này một lần nữa phá hư chuyện quán, một nửa thần thức quán đã bị Lâm Phàm chơi đến hỏng, trạng thái của bản thân hiện tại rất không vững vàng. Sau đó chỉ có thể rút lấy tinh khí thần của sinh linh đại thiên chủng tộc để chậm rãi khôi phục. Ngay thời điểm thất thánh lão tổ đang oán hận Lâm Phàm, không gian hư vô kia có một luồng gợn sóng tản ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thất thánh lão tổ. Chủ nhân! Thất thánh lão tổ nằm dạp trên mặt đất, cực kỳ cung kính, ở trong nội tâm cũng xuất hiện tâm ý sợ hãi. Như thế nào? Bóng đèn kia cực kỳ âm trầm và sắc bén, giống như là ma quỷ ở bên trong địa ngục cửu u, đã nắm trong tay 1600 sinh linh rồi. Thất thánh lão tổ run rẩy báo cáo. Còn chưa đủ, nắm trong tay nhiều sinh linh hơn nữa cho ta. Bóng đèn nói. Vâng. Thất thánh lão tổ lập tức đáp lời. Thời điểm ngẩng đầu lên, bóng đèn kia đã tan biến từ lúc nào. Thất thánh lão tổ nắm trong tay không ít vĩnh hằng chi vị, những thứ này đều do bóng đen này tặng cho hắn. Hắn không biết bóng đen này rốt cuộc là ai, nhưng hắn biết mình không chọc nổi đối phương. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy đối phương ra tay, nhưng mà khí tức mà đối phương tản ra lại khiến hắn cảm thấy rằng người trước mắt này mới là kinh khủng nhất. Cho dù những cường giả kia cũng chưa chắc có khả năng đối đầu với hắn. Thời khắc này, thất thánh lão tổ đứng lên, ánh mắt lấp lóe ngọn lửa hừng hực. Lâm Phàm ghê tởm, người chờ đó cho ta, sẽ có một ngày ta khiến cho người phải trả giá thật lớn. Oán niệm thất thánh lão tổ cực sâu, sau đó nghĩ đến chuyện của đại nhân vật kia, hắn không dám lưu lại, chuẩn bị tiếp tục đi trên con đường lừa dối sinh linh đại thiên trùng tộc của mình. Lúc này Lâm Phàm đang chuẩn bị rời khỏi tẫn hư bí cảnh, nhưng vào lúc này một trận tiếng nổ vang lên, bình phong bí cảnh đột nhiên nổ tung, một bóng người bá đạo xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Trên người của hắn từng vòng sấm sét quấn quanh, trong đôi mắt còn có sấm sét. Lôi tổ. Lâm Phàm không ngờ lôi tổ tìm tới nhanh như vậy. Nhưng mình lúc nào cũng vẫn ẩn núp tung tích mà, sao cái lão già này phát hiện được mình? Nghĩ lại cũng rõ, xem ra thời điểm gặp phải bọn kê đại lần trước, sau đó bị người tố cáo. Lôi tổ, người có cần thiết phải đuổi theo ta không ngừng như vậy không? Lâm Phàm nâng đầu lên nhìn. Nhân tộc đại đế. Thanh âm lão tổ khàn khàn, phẫn nộ vô biên. Lâm Phàm mang trên người vô số thần vật, là đối tượng mà đông đảo cường giả muốn giết. Chẳng qua hiện nay Lâm Phàm đã sớm luyện hóa thần vật, một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Nhân tộc đại đế, người thực dụng có bản lĩnh, chỉ cần người chia cho ta một phân nửa thần vật, từ nay về sau lôi tổ ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo làm phiền người nữa. Tiền trước mắt này thực sự quá giàu hoạt, rất nhiều cường giả truy đuổi mán vẫn có thể trốn thoát được đến bây giờ. Hiện giờ còn có mỗi hắn đến đây, lôi tổ không tự tin mình có thể giữ lại Lâm Phàm. Điều khiến cho lão nghĩ mãi không hiểu chính là nhân tộc đại đế này cuối cùng là có bản lãnh gì, tù vì rõ ràng không cường hãn bằng bọn họ, nhưng mà lại có thể chạy trốn từ tay họ, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên. Lôi tổ, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng thần vật đều đã bị ta luyện hóa, chúng dung nhập vào động thiên của ta hết rồi. Lâm Phàm nói thẳng. Không thể nào, cho dù là chúng ta cũng không thể luyện hóa hết được nhiều thần vật như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế. Lôi tổ ngạc nhiên nói. Tin hay không tùy ngươi, dù sao đây cũng là sự thực. Lâm Phàm nói. Trong lòng lôi tổ tức giận không thôi, hắn cảm thấy nhân tộc đại đế này không muốn phối hợp với mình. Tốt lắm, vậy cắt một nửa động thiên của ngươi cho ta cũng được. Lôi tổ lại mở miệng sư tử ngoạm. Lâm Phàm vừa nghe lời này thì nhất thời bùng nổ. Đầu óc tên này có bệnh à? Lời nói như vậy mà cũng có thể nói được. Người có uống thuốc trước khi ra khỏi nhà không? Nên động não trước khi nói chuyện chứ lão già. Lâm Phàm thực sự bội phục rồi, triệt để phục rồi. Não tàn đến mức độ nào mới nói ra được lời này đây? Nhân tộc đại đế, người không muốn trò có đúng không? Lão tổ biến sắc, áo bào bay lượn, sinh ra tiếng vang lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không. Lôi tổ, ngươi đừng có giả vờ. Thời điểm ngươi xuất hiện, ngay lập tức bố trí tuyệt trận muốn phòng bế ta. Nãy giờ ngươi phí lời với ta nhiều như vậy, cũng là bố trí xong rồi nhỉ? Thời điểm lôi tổ đứng nói nhảm, Lâm Phàm cũng cảm giác được trong hư không tràn ngập sức mạnh sấm sét. Sức mạnh sấm sét này phong tỏa bốn phương tám hướng, hoàn toàn cắt đứt thời gian và không gian. Lôi tổ này sao phí lời thương lượng với những thứ này với mình chứ? Lấy tính cách quán, hiển nhiên sẽ muốn lấy tất cả thần vật ngay lập tức. Người phát hiện rồi sao? Lôi tổ cười gằn. Nếu người đã biết, vì sao còn không trốn? Lôi tổ không ngờ nhân tộc đại đế này lại biết hắn bố trí trận pháp, đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không cần phải làm vậy. Lâm Phàm nhún vai. Trước đây coi như ngươi trâu bò, ta đánh không lại ngươi, nhưng bây giờ đã khác rồi. Hiện giờ mạnh lắm, mọi chuyện không còn đơn giản như ngươi nghĩ nữa. Hôm nay chỉ có một mình ngươi tới thôi, đúng không? Lâm Phàm hỏi. Thế thì sao, một mình bản tổ còn không đủ chấn áp ngươi? Lôi tổ cười lạnh. Nhân tộc đại đế này quá là cuồng ngạo. Lâm Phàm cười cợt. Thực lực trước đây không mạnh, lại gặp phải lôi tổ này, chỉ biết kiếm đường mà chạy, nhưng mà thực lực mình bây giờ không còn như xưa nữa. Đơn đả độc đấu, Lâm Phàm có trăm triệu biện pháp bẫy chết cái tên này. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi tổ. Việc này mà còn phải nói, chỉ bằng một mình ngươi mà muốn chấn áp bản đế, quả thực là si tâm mộng tưởng. Ngươi muốn chết? Lão tổ chợt quát, hai tay bất ngờ tung ra, sức mạnh sấm sét tựa như là cự long đập về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, không để đòn tấn công của đối phương trong lòng. Ầm một tiếng, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng không gian. Chỉ thấy mặt lôi tổ đầy máu, sau đó tiếp tục nổ tung, càng nhìn càng thê thảm. Sao có thể? Lôi tổ gào thét, không thể tin chuyện vừa xảy ra trước mắt. Một chiêu vừa rồi quán rõ ràng là đánh lên người của Lâm Phàm, nhưng lại không tạo bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Ngược lại, một quyền kia của đối phương trực tiếp làm pháp lực trong cơ thể lôi tổ rung chuyển từng trận, ở trên mặt xuất hiện nhiều vết máu. Sướng ngay không? Cú đấm vừa rồi khiến Lâm Phàm cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là khi nhìn thấy hình dạng của lôi tổ vào lúc này, tâm trạng hắn càng sung sướng. Ngươi! Lôi tổ không ngờ thực lực nhân tộc đại đế này lại tăng lên nhanh như vậy, vượt quá dự liệu quán. Lôi tổ, bản đế đã vượt xa quá khứ mấy con phố rồi, nếu hôm nay ngươi vẫn còn tiếp tục đánh với ta, cứ phóng ngựa tới đây, không biết mèo nào cắn miều nào đâu. Lâm Phàm quát lớn, giải lụa vạn trượng rót vào thiên địa. Hôm nay ai cũng đừng hỏng đi, chỉ có sống sót mới có thể đi ra ngoài. Lâm Phàm cũng phong tỏa không gian, hoàn toàn đoạn tuyệt mọi đường lui. Tình huống này là chỉ có một kết quả, nếu ngươi không chết thì ta vong, không có lựa chọn thứ hai. Đáng chết! Lôi tổ lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Nhân tộc đại đế, ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Lôi đình chi sơ! Ầm một tiếng, lúc này hư không đột nhiên chấn động. Lôi tổ chợt quát một tiếng, một luồng khí tức thiên địa sơ khai, do lôi đình làm chủ bất ngờ bạo phát. Trong hư không, lôi đình dày đặc, những đạo lôi đình này không tầm thường, là sức mạnh bản nguyên của lôi tổ. Viễn cổ thần lôi, lực lượng tạo hóa. Lôi tổ giơ một cánh tay ra, năm ngón tay thành nắm đấm, sức mạnh kinh khủng bắt đầu nổi lên ở trên đầu quyền, càng ngày càng ngưng tụ thành một con lôi đình cự long đang từ từ to lên. Thân thể lôi đình cự long xoay tròn bay lên, sức mạnh những tia sét được kéo theo càng bùng nổ, thần uy vô tận. Hay lắm, tới đây. Lâm Phàm không hề sợ hãi, tu vi hiện giờ quán đã đạt tới viễn cổ cảnh trung giai, ngoài ra hắn còn lĩnh hội thần thông của đại thánh cùng bàn cổ ma thần nữa. Một quyền nắm chặt, khí tức tăng lên nhiều lần, ngày càng có tăng thêm. Một cú đấm ẩn chứa sức hơi thở hủy diệt. Vèo một tiếng, Lâm Phàm bước tới một bước, thân hình đập lè, triển khai chỉ xích thiên đài. Lôi tổ, hôm nay nếu người cất công tới tìm bản đế, vậy người cứ chết ở đây luôn được rồi. Lão dược. Lôi tổ thực sự không ngờ thực lực Lâm Phàm được cường hãn đến mức độ này. Hắn phun ra thêm một ngụm tiên huyết, nhập vào đầu quyền, lôi đình cự long đang cuồng bạo trở nên cuồng bạo hơn. Ầm một tiếng, hai đạo sức mạnh va chạm vào nhau. Nhưng mà Lâm Phàm đang dùng một tay nắm lấy lôi đình cự long, sau đó dẫm lên một cước, một quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng bất ngờ đánh tới. Lôi tổ sững sờ, thân hình lấp lóe, một thần vật chợt bay ra chấn áp Lâm Phàm. Đáng ghét, cái tên này đến cùng có cơ duyên gì, sức mạnh đã tăng lên viễn cổ đại viên mãn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một quyền của Lâm Phàm đụng vào thần vật của Lôi Tổ, bùng ra bạo táp khủng bố. Không ngờ lão già này cũng có bảo bối không tầm thường như thế này. Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được tất cả sức mạnh một quyền vừa rồi của mình đã bị bắn ngược trở về, thần sắc hơi đổi, sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phủ. Lôi Tổ, tiếp một chiêu của ta. Thần khí. Lôi Tổ cảm nhận được khí tức vĩnh hằng chi phủ, sắc mặt biến đổi không dám tin. Khí tức của thần khí. Lúc này khí tức Lâm Phàm đã thay đổi, trở nên cực kỳ ác liệt. Khí tức toàn thân ngưng tụ lên vĩnh hằng chi phủ, lực lượng nguyên tuyền trong đó phun ra một luồng sức mạnh mênh mông, trực tiếp gia trì trên vĩnh hằng chi phủ. Phá diệt thương khung. Lâm Phàm chợt quát to, vĩnh hằng chi phủ ở trong tay cắt ngang thiên địa, hai đạo búa bùng nổ tia sáng chói mắt. Hai đạo khí tức bén nhọn phóng lên trời, tựa như là cự long đánh vỡ tầng tầng hư không, thẳng tới chỗ của Lôi Tổ. Lôi Tổ không ngờ thực lực Lâm Phàm lại cường đại đến mức này, ở trong hai đạo búa tràn đầy sức mạnh mênh mông. Lôi Tổ, ta vô địch thế gian. Lôi Tổ giống to, năm ngón tay lồng vào nhau, thần vật trong tay càng phát sáng, thần đôi vạn trượng xuất hiện trên bầu trời, thiên địa như lâm vào một mảnh hỗn loạn. Những sinh linh đại thiên chủng tộc vừa chạy ra, khi cảm thụ được cỗ sức mạnh này đều run như cầy sấy, sắc mặt biến thành trắng bệch, cảm giác vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dư âm của nó cũng đã đủ khiến cho bọn họ cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu tới gần một chút, nói không chừng sẽ bị nguồn sức mạnh này xoắn nát. Ở địa phương kinh khủng kia cuối cùng đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có cường giả tới? Có điều chuyện này không phải là chuyện bọn họ có thể tìm hiểu, ngay cả tư cách đến gần chuyện cũng không có. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, thứ vật này thực sự quá kinh khủng. Vô một tiếng, hai chiêu đầu trong khai thiên tam thức tuy chưa đủ để đối phó với cường giả, nhưng mà do lực lượng nguyên tuyền bổ trợ, sức mạnh bùng lên cũng không đơn giản. Hai đạo búa va chạm thần vật của Lôi Tổ, ở bên ngoài thần vật quấn quanh từng tầng sấm sét, dưới sức mạnh cường hãn càng nhấc lên những gợn sóng. Những gợn sóng này mênh mông quần quận, hoàn toàn phân tán sức mạnh của Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế, người thực sự quá kiêu ngạo. Đây là thần vật của bản tổ, người cho rằng người có thể chấn áp được nó hay sao? Si tâm vọng tưởng. Lôi Tổ điên cuồng hét lên, lôi đình vô tận tựa như là cuồng long phi lượn đầy trời, tràn đầy uy năng hủy thiên diệt địa. Ha, có đúng vậy không? Lâm Phàm cười nhạt, ngón tay hơi động, cổ tay uốn một cái. Đã như vậy, tiếp thêm một chiêu nữa xem sao. Trong chớp mắt, khí tức Lâm Phàm thay đổi, còn sắc bén hơn so với trước đó, đầy dẫy một lực lượng viễn cổ vĩnh hằng, trong đó còn bao hàm một loại sức mạnh khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật. Đây là cái gì? Lão Lôi Tổ kinh hãi, sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông từ bên trong cỗ hơi thở này, ở trong đó còn nắm giữ một loại ý chí đấu tranh với thiên nhiên. Luồng ý chí này vĩnh hằng vĩnh diệt, mãi mãi không dừng lại. Đây là đấu thiên vô thượng bí pháp của đại thánh hầu tộc, nhưng lại có thêm được ý chí chinh chiến vạn cổ. Lôi Tổ chấn động. Lôi Tổ, một chiêu này ngươi cần phải để ý một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Lâm Phàm khẽ cười. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm nhận khắp toàn thân đang tràn đầy lực lượng vô tận. Khai thiên tích địa. Ầm một tiếng, thanh âm của Lâm Phàm tựa như là sấm sét, quang phủ trực tiếp lôi kéo thiên địa. Lực lượng nguyên tuyển dâng trào, toàn bộ sức mạnh khổng lồ đều ngưng tụ ở trong một chiêu khai thiên tích địa này. Một chiêu vượt qua tất cả, vượt qua tất cả võ đạo thần thông. Đây là đạo pháp, thậm chí còn có sức mạnh mạnh nhất trong thiên địa. Lâm Phàm hiện tại muốn bổ đôi thế giới màu xám cho này, sáng tạo ra thế giới mới, sau đó trở thành thế giới chi chủ. Đôi mắt đôi tổ đột nhiên phóng đại. Ở trong mắt hắn, đạo quang phủ trước mắt thực sự quá kinh khủng. Một tiền nhân tộc sao có thể bùng nổ ra lực lượng cường đại như vậy chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Lôi tổ quầng giống. Ầm một tiếng, quang phủ xuyên qua tất cả mọi thứ. Thời gian trước mắt chỉ cần chạm nhẹ một cái đã có thể rách, không có lực lượng chống đối. Quang phủ trực tiếp đánh lên trên thần vật lôi tổ. Thần vật này trôi qua sự rèn luyện của lôi tổ, uy lực mạnh hơn lúc trước. Đặc biệt khi nhìn bề ngoài, cực kỳ bị kiên cố, cho dù trọng lượng một thế giới cũng không thể đập vỡ nó được. Ngay lúc này, một tiếng soạt soạt truyền tới. Bề ngoài thần vật bắt đầu xuất hiện vết nứt đang từ từ lan ra nhanh chóng, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Làm sao có khả năng? Lôi tổ kinh hãi biến sắc. Đây chính là thần vật của hắn, nhưng mà hôm nay lại bị một búa của nhân tộc trước mắt đập vỡ. Lôi tổ há miệng phun ra bản mệnh tinh huyết. Những tinh huyết này trôi nổi trong hư không, sau đó hóa thành từng đạo phù văn. Những bùa chú này rơi vào thần vật, thần vật đột nhiên bắn ra, trực tiếp trở về trong tay của lôi tổ. Những tinh huyết phù văn trực tiếp thay thế cho thần vật bị quang phù phá diệt. Nhìn bản nguyên tổn thất trong tay, khí linh thần vật bắt đầu kêu rên. Ở trong lòng lôi tổ oán giận vạn phần. Nhân tộc đại đế, ta muốn ngươi phải chết. Lôi tổ điên cuồng hét lớn, ở trong đôi mắt hừng hực lửa giận vô tận. Lôi tổ, ngươi thua rồi. Bây giờ ta đang ở đỉnh cao, còn ngươi thì đã già rồi, hơi thở của ngươi cũng đang hỗn loạn kìa. Thời khắc này Lâm Phàm cảm thấy thân thể mình đột nhiên phát ra một loại sức mạnh huyền diệu. Đây là sức mạnh của huyết dịch. Lâm Phàm vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện xảy ra trong huyền hoàng giới. Một giọt thần huyết đã hòa vào cơ thể hắn, trở thành huyết dịch của bản thân hắn. Nhưng mà huyết dịch này vẫn luôn nằm yên trong cơ thể hắn, không biết có tác dụng kỳ diệu gì. Nhưng kinh qua trận chiến này, Lâm Phàm phát hiện huyết dịch đang triệt để sôi trào bên trong. Lôi tổ. Âm thanh Lâm Phàm bình tĩnh, thân hình lấp lóe xuất hiện ở trước mặt lôi tổ. Người đã đóng kín thiên địa, bây giờ người muốn đi thì cũng không đi được nữa. Lâm Phàm vung ra một quyền, sức mạnh quyền này khiến cho hư không nổ tung, sức mạnh quét ngang vô cùng kinh khủng. Dù cho cú đấm này chưa đến, nhưng mà nó khiến cho lôi tổ cảm giác được một loại sức mạnh kinh khủng đang phủ xuống bản thân. Đáng chết! Lôi tổ nổi giận, nắm ngón tay mở ra vỗ một trường tới Lâm Phàm. Ầm một tiếng, một trường lôi tổ vỗ lên ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, không có biểu hiện khác thường nào khác. Đây chính là chỗ tốt của thân thể vô địch. Ngươi! Ầm một tiếng, lôi tổ kêu thảm, máu tươi phun trào. Một cánh tay của Lâm Phàm trực tiếp túm lấy cổ lôi tổ, liên tiếp đánh một quyền rồi một quyền lên mặt hắn. Từng tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Vô liêm sỉ, buông ta ra! Lôi tổ lúc này cực kỳ phẫn nộ. Một lần hắn oanh kích Lâm Phàm chỉ giống như là đang gãi ngứa cho đối phương mà thôi. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.